Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Và trong ngày đầu tiên của năm mới 2022 thì cho phép Hơi Trúc xin được gửi tới quý vị khán giả của kênh Chuyện Hơi Trúc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và mong dịch bệnh sớm qua đi để cho mọi người có thể quay trở về cuộc sống bình thường của mình. Mong rằng qua năm mới thì quý vị và các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ cho Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 127 của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hai người các cô vì sao lại tới đây? Lâm Thành duỗi tay đem Chu Hình cùng với Tà Linh ôm lấy. Như thế nào, chúng ta không thể tới sao? Ngươi đi đối phó người dân cương, vì sao không nói cho chúng ta biết? Đúng vậy, phu quân, chàng cũng biết thế lực của người dân cương khổng lồ như thế nào. Bọn họ liền tồn tại từ Minh Triều, vẫn luôn truyền thừa cho tới bây giờ. Không phải chứ, liền tồn tại từ Minh Triều sao? Trái không được nhiều thiên sư như vậy, lại còn có cổ võ giả. Hắn không có hoài nghi những lời Tà Linh nói. Tà Linh sống lâu như vậy, khẳng định biết người dân cương. Thế giới này phòng trường liền không có cái gì nàng không biết. Phía trước hắn còn tưởng rằng người dân cương là làm nghiên cứu, giống như ở bên trong TV, nghiên cứu cải tạo gen người, sau đó tiêm cho người đó một cái, liền sẽ đột phá pháp sư, nhanh chóng trở thành cường giả. Hiện tại xem ra cũng không phải, đều là những tác giả dùng ngòi bút hư cấu ra tới. Những thiên sư cùng cổ võ giả đó, hẳn đều là dùng thời gian tích lũy ra tới. Giữa cuộc tồn tại nhiều năm như vậy, không có một chút nội tình, Lâm Thành đều không tin. Liền giống như Long Hổ Sơn, thời điểm lần trước đến, chỉ nhìn thấy mười mấy hai mươi người. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên sư của Long Hổ Sơn tuyệt đối không ngừng ở con số này. Bọn họ che giấu lại, tông môn không có nguy hiểm là sẽ không xuất hiện. Đây là nội tình. Lần trước có Lâm Thành ở đó, trưởng giáo của Long Hổ Sơn khẳng định cảm thấy không có nguy hiểm. Cũng thật sự là như vậy, cuối cùng giao Long đào tẩu, cũng không có đem Long Hổ Sơn hủy diệt. Nói giỡn sao, Long Hổ Sơn truyền thừa ngàn năm, há có thể dễ dàng bị một con giao long hủy diệt. Điểm này là lúc ấy Lâm Thành không nghĩ tới. Bất quá liền tính lúc ấy nghĩ đến, Lâm Thành cũng sẽ hỗ trợ. Không hỗ trợ nào có được hai giọt tinh huyết của giao long. Bằng không ta cùng với Hinh tỷ tới tìm chàng làm gì? Chính là sợ chàng có nguy hiểm. Lúc ấy nghe được chàng đi tìm người sang cương tính sổ, không biết chúng ta đã có bao nhiêu lo lắng. Nghe được chàng không có việc gì, chúng ta mới yên tâm. Bằng không đã sớm tới tìm chàng. Cho các cô lo lắng rồi. Cô xem, không phải ta vẫn bình thường trở lại sao? Không có một chút việc gì. Đi, trở về động phủ trước. Thi vương, người đem cương thi dàn xếp một chút. Không phải chứ, đại quân cương thi đã nhiều như vậy sao? Người đem toàn bộ người săn cương biến thành cương thi rồi sao? Lúc này, Chu Hinh cùng với Tà Linh mới phát hiện những cương thi ở phía sau. Một mảnh đen nghìn nghịt, rõ ràng không ngừng ở con số 500. Nói không chừng đều có hơn 1.000 con. Ừ, tổng cộng 1.202 con. Lâm Thành đầy mặt ý cười gật gật đầu. Nói tới số lượng cương thi, nội tâm hắn liền nhịn không được có một phen kích động. Nhiều như vậy, sư đệ, một chuyến này của ngươi thật sự đã phát tài. Chu Hinh trực tiếp ở trên mặt Lâm Thành hung hăng hô một cái, đã cùng Lâm Thành lên giường. Nàng đối với Lâm Thành cũng không ngượng ngùng giống như trước kia, đối với Lâm Thành thập phần hào phóng. Có người săn cương chạy trốn hay không? Lúc này, Tà Linh đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Có, chém người tên thiên sư, một cổ võ giả tiên thiên. Như vậy thực phiền toái. Lúc ấy chàng hẳn là mang ta cùng với Hinh tỷ đi, không mang theo chúng ta, chàng mang Ma Tinh đi cũng đúng. Hiện tại bọn họ đã chạy, nói vậy đã thăm dò chi tiết của chàng rồi đi. Bằng vào thế lực của người săn cương, diện một cái phân bộ đối với bọn họ mà nói không coi là cái gì. Không tới một tuần, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ đủ để giết chết chàng tới đối phó chàng. Phái thiên sư tới vô dụng, cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của ta. Bọn họ còn tới tìm ta gây phiền toái, đây không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ trong người săn cương có cường giả cổ võ tam hoa tụ đỉnh hay sao? Tam hoa tụ đỉnh? Chàng vẫn là hiểu biết đối với thế giới này quá ít. Không nói tam hoa tụ đỉnh, chính là cổ võ giả ngũ khí triều nguyên đều có, chẳng qua rất ít. Nếu phải ra cường giả cổ võ ngũ khí triều nguyên, đến lúc đó ta đều không chắc có thể bảo vệ tốt cho chàng. Chàng hẳn là biết đến lực công kích của cổ võ giả thập phần cường đại. Cho dù là một cổ võ giả nhập môn hậu kỳ, cũng đủ để chiến đấu cùng với một thiên sư. Lúc ấy nên giết chết toàn bộ. Bọn họ không biết chi tiết về chàng, sẽ phái người tới thử chàng. Như vậy chàng liền có thời gian trưởng thành. Nhưng hiện tại... Sợ cái gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chạy đều đã chạy, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, vốn đang có chút lo lắng, hiện tại ngẫm lại cũng không có gì. Lo lắng cũng không có khả năng đem phiền toái tan đi. Trong một góc âm u, Lâm Thành cùng với Tà Linh đều không có phát hiện bất luận cái gì. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, bóng dáng có chút câu lũ, nhìn dáng vẻ là một lão nhân. Hắn đỡ chòm râu của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, còn thỉnh thoảng gật đầu. Thái Sơn sập xuống trước mắt, sắc mặt vẫn bất biến, trưởng thành rất nhiều. Xem ra khoảng cách đột phá đến thiên sư đã không xa. Cho trở thành thiên sư, cảnh giới cường thì đột phá đến phi cường, ở địa cầu hẳn là cũng coi như có điểm thực lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó ta cũng có thể rời đi, sống những ngày tiêu dao tự tại. Chỉ là người gian cương này có chút phiền phức, xem ra chỉ có thể cùng phía trước giống nhau, đem bọn họ đả thương, sau đó để lại cho chính hắn đối phó. Xuất hiện đi, ta đã sớm biết ngươi tồn tại. Đúng lúc này, thanh âm bình đạm của Lâm Thành vang lên. Không phải chứ, tiểu gia hỏa này có thể cảm nhận được ta tồn tại sao? Không có khả năng, liền tính yêu nghiệt cũng tuyệt đối không có khả năng. Hắc ảnh hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt hoảng sợ. Còn không ra sao? Đều đi theo ta về đến nhà, còn không ra cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành lại tiếp tục quát khẽ. 3 giây qua đi, lấy ra một lá bùa đối với một cây đại thụ cách đó không xa ném tới. Vèo một cái, lá bùa tựa như viên đạn, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng về đại thụ bắn nhanh mà đi. Bất thình lình, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai, con tưởng rằng có thể cảm nhận được ta tồn tại, thì ra là tiểu quỷ kia. Bỏ đi, vẫn là che giấu lại đá, bị hắn phát hiện liền không dễ giải thích. Hắc ảnh già nua thở phào, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Thành đương nhiên không có phát hiện hắn, mà là nói tiểu quỷ kia. Lệ quỷ này là từ khi đi ra khỏi sân cốc không lâu, liền vẫn luôn đi theo hắn. Vốn dĩ cảm thấy khó mà ra tay, ai biết đều đã theo tới nhà. Vừa rồi kêu nó còn không ra, Lâm Thành đành phải động thủ. Quỷ thắt cổ quỷ binh hậu kỳ sao? Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Chu Hình nhìn lại, liền nhìn thấy một con quỷ thắt cổ quỷ binh hậu kỳ nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Lại đây! Lâm Thành nhìn quỷ thắt cổ khẽ quát một tiếng. Quỷ thắt cổ trên thực tế là một loại quỷ thực đáng thương, sinh thời rất thống khổ, hoặc là bị oan khuất rất lớn, liền treo cổ tự sát. Sau khi chết hóa thành quỷ thắt cổ trong lệ quỷ, muốn đầu thai nhất định phải tìm người thế thân. Cùng với thủy quỷ hay rất nhiều quỷ đều giống nhau, đầu thai đều là yêu cầu thế thân. Đi đêm trên đường gặp được nó, không thể cùng nó đối diện, nếu không sẽ dụ dỗ người cùng với nó đi thắt cổ. Nếu thành công, liền thành thế thân của quỷ thắt cổ, nó sẽ có thể đi đầu thai. Bất quá Lâm Thành thực buồn bực, một con quỷ thắt cổ nho nhỏ, chẳng lẽ còn muốn cho hắn đi làm thế thân sao? Nếu không vẫn luôn đi theo hắn làm gì? Hay là muốn những cương thi đó làm thế thân? Việc này có khả năng sao? Căn bản là không có khả năng. Cương thi vương đại nhân tha mạng, tiểu nhân liền lại đây. Quỷ thắt cổ đối mặt Lâm Thành quát khẽ, thân thể run lên, thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành, sau đó té ngã lộn nhào đi vào bên người Lâm Thành. Nói đi theo ta làm gì? Ta là muốn gia nhập thế lực của cương thi vương ngài. Quỷ thắt cổ có chút thấp thỏm nhìn Lâm Thành, phía trước nó nhìn thấy có nhiều cương thi như vậy tụ tập ở bên nhau, lại nhìn thấy thi vương cùng với thạch diễm, cảm thấy đi theo Lâm Thành khẳng định sẽ càng thêm an toàn, về sau liền không cần sợ những pháp sư đó. Nhưng nó sợ hãi Lâm Thành quá hung tàn, liền vẫn luôn suy xét trong lúc bất chỉ bất giác. Thế nhưng theo tới đại bản doanh của cương thi vương, phía trước nó đi theo một con quỷ vương, chỉ là quỷ vương này hung tàn thành tánh, mỗi lần đều khinh dễ nó, đánh nó. Sau đó quỷ vương bị một pháp sư giết chết, nó không có quỷ vương che chở, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ hãi có pháp sư nhảy ra một chút đem nó giết chết. Nó muốn đi đầu thai, thế nhưng lại cần thiết phải đi tìm thế thân. Hoàng sơn giã lĩnh làm gì có thế thân cái gì? Người xác định không nói giỡn chứ? Lâm Thành có chút sửng sốt, không ngờ quỷ thắt cổ này lại có ý tưởng muốn gia nhập thế lực của hắn. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh, Lâm Thành thu tới cũng vô dụng, tương phản còn là một cái trói buộc. Xem thế lực của hắn hiện giờ, kém cỏi nhất đều là lục nhãn cương thi hậu kỳ. Không có, ta là nghiêm túc. Cương thi vương đại nhân, ngài nhận lấy ta đi, ta có thể làm việc giúp ngài quét thức vệ sinh gì đó. Được rồi, từ nơi nào trở về nơi đó đi, nơi này ta không cần phế vật. Quét thức vệ sinh đã có sơn thần ở đây, không cần phải cần đến ngươi. Lâm Thành không kiên nhẫn phất phất tay, nói giỡn sao, hắn lại không phải mở ra nơi ẩn núp. Nếu là một con quỷ vương, Lâm Thành còn có thể đáp ứng, giới của quỷ vương thực lực rất mạnh, về phần những kẻ khác vẫn là từ nơi nào về tới nơi đó đi thôi. Quỷ thắt cổ phảng phất như bị người ta bóp chặt cổ, ngây ngốc nói không ra lời. Thật vất vả tìm được chỗ dựa, người ta vậy mà không cần nó. Hơn nữa, ngay cả sơn thần để quét tước vệ sinh cho cương thi vương, ở trong mắt nó, cấp bậc của sơn thần cao cấp đại khí, không thể chạm đến, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nhưng ở chỗ này lại lưu lạc đến nông nỗi quét tước vệ sinh. Còn không đi sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Tiểu nhân liền đi. Quỷ thắt cổ rụt rụt cổ, nhanh chóng rời đi. Bởi quán nó không có đi rất xa, liền ở cách căn cứ không xa. Nơi này không phải địa bàn của cương thi vương đi. Nếu cương thi vương không muốn nhận lấy nó, vậy thì nó liền ở chỗ này đợi. So sánh với những nơi khác, quỷ thắt cổ cảm thấy nơi này càng thêm an toàn. Liền tính gặp được pháp sư, nó còn có thể chạy tới chỗ của cương thi vương. Hơn nữa có cương thi vương ở đây, một con quỷ thắt cổ nho nhỏ như nó, người ta cũng sẽ không để ý. Quỷ thắt cổ này còn chưa đi, dừng lại ở cách đó không xa, nhìn dáng vẻ là muốn vẫn luôn ở tại nơi đó. Chu Hình nhìn Lâm Thành nói, không cần phải xem vào nó sẽ đi. Lâm Thành cười cười nói, hắn đương nhiên biết quỷ thắt cổ suy nghĩ cái gì. Cho địa phủ lại lần nữa phái người tới đối phó hắn, cho người săn cương phái người tới giết hắn, cho thầy trò hàng đầu sư đến. Gia hỏa này liền biết nơi này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Những người này tùy tiện một người đều có thể dễ dàng giết chết nó. Cùng với ở tại nơi này, còn không bằng đi mảnh đất giáp danh thành phố lớn. Những nơi đó đều so với chỗ hiện tại này của nó an toàn hơn nhiều. Một con quỷ thắt cổ mà thôi, sống hay chết Lâm Thành hoàn toàn không để ở trong lòng. Mang theo Chu Hình cùng với Tà Linh trở lại động phủ, Thi Vương cùng với Ưng Yêu dàn xếp những cương thi đó đi. Những cương thi đó rất nhiều đều là thành viên mới, yêu cầu Thi Vương cùng với Ưng Yêu một lần nữa huấn luyện bọn chúng. Cũng may những cương thi đó có năng lực học tập rất mạnh, bằng không huấn luyện tốt cương thi rồi lại đã chết, thật sự là đáng tiếc. Trong phòng, sư đệ, chúng ta ngủ đi, ngày mai ta liền cùng ngươi đi đại học Yến Kinh. Nói xong, Chu Hình lập tức bổ nhào vào trên người Lâm Thành, đồng thời gấp khó giằn nổi cởi ra quần áo của Lâm Thành. Tà Linh nhìn tới mang theo vẻ mặt thẹn thùng. Không phải chứ, ngủ liền ngủ, cô cởi quần áo của ta làm gì? Ta đây không cởi. Chu Hình vừa nghe bĩu cái môi, bị Lâm Thành nói khiến cho có chút ngượng ngùng. Không biết vì sao, từ sau khi cùng với Lâm Thành quan hệ thực sự, mỗi lần nàng nhìn thấy Lâm Thành đều có phương diện nhu cầu này. Khả năng bởi vì Lâm Thành là cương thi, phương diện kia quá cường đại, làm cho nàng cảm giác được tư vị thực sảng khoái. Cũng có khả năng là bởi vì quá yêu Lâm Thành, dù sao chính nàng đều không hiểu được. Đối với những người khác, Chu Hình không có yêu cầu về phương diện này, duy nhất đối với Lâm Thành là như thế này. Chỉ đùa một chút thôi, tiếp tục cởi nha. Bỏ đi, không cởi, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm một chút. Cô không cởi, vậy thì ta tới cởi. Lâm Thành xoay người một cái, đem Chu Hình đè ở phía dưới. Về phần Tà Linh, hai người hoàn toàn đã quên mất nàng tồn tại. Tà Linh cũng không có ghen, đổi làm ở cổ đại, tiểu thiếp là hầu hạ phu quân cùng với phu nhân. Chỉ có thời điểm phu nhân không ở đó, hoặc là dưới tình huống phu nhân đồng ý, mới có thể cùng nhau xx. Chờ lát nữa nàng liền chuẩn bị hầu hạ Lâm Thành cùng với Chu Hình. Một đêm ôn tồn, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Thành cùng với Chu Hình và Tà Linh rời giường từ sớm. Ba người tựa vào đầu giường, Lâm Thành vừa lúc ở giữa, tay trái ôm Tà Linh, tay phải ôm Chu Hình. Lâm Thành có chút cảm thán, hắn trước này không nghĩ tới chính mình có một ngày này có thể đem hai nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ ôm vào trong ngực. Tuy rằng một người trong đó là Tà Linh, trước kia hắn liền chỉ muốn an ổn học đại học, sau đó sống như một học sinh bình thường, tìm một công việc, cùng với Mộ Dung Tuyết cùng nhau kiếm tiền chăm lo gia đình. Có tiền hai người cùng nhau dùng, không có tiền liền không cần. Có hắn ở bên, liền sẽ không để cho Mộ Dung Tuyết bị đói. Trước kia nguyện vọng của hắn chính là đơn giản như vậy. Đáng tiếc bởi vì tiện nhân Mộ Dung Tuyết này, hết thảy đều thay đổi. Bất quá cũng phải cảm ơn nàng, nếu không phải nhờ có nàng, cũng không có khả năng gặp được Chu Hình cùng với Tà Linh. Sư đệ, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Chu Hình ngẩng đầu, thập phần ôn nhu nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn bộ dáng ôn nhu này của Chu Hình, Lâm Thành sờ sờ đầu của nàng, có chút cảm thán nói. Ta suy nghĩ, nếu ta không trở thành cương thi, chúng ta còn có thể gặp nhau hay không? Chu Hình sửng sốt, không thành cương thi, nàng cùng Lâm Thành là người ở hai thế giới, 100% là không có khả năng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Chu Hình nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại không phải ở bên nhau rồi sao? Người cũng đã là cương thi, những cái đó đều là thật sự không thể thay đổi. Đúng vậy, là sự thật không thể thay đổi. Ta có thể trở thành cương thi, hết thảy đều là số mệnh chú định. Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên sửng sốt, trong mắt chợt lóe tinh quang. Hắn phảng phất ở trong đầu bắt giữ được thứ gì, đột nhiên ngồi dậy. Sư đệ, ngươi lại phát điên cái gì rồi? Sẽ không phải là nhập ma chứ? Phu quân sẽ không phải đã có lĩnh ngộ gì chứ? Huynh tỷ, chúng ta trước tiên mặc quần áo đi ra ngoài, không cần quấy rầy đến phu quân. Pháp sư tu luyện yêu cầu hiểu được đối với thiên đạo, như vậy mới có thể dễ dàng câu thông cùng thiên địa, hướng về thiên địa mượn pháp, sau đó lợi dụng lực lượng cường đại của thiên địa bày trận thi pháp. Loại hiểu được này thập phần khó khăn, nếu bị quấy rầy, lần sau muốn lĩnh ngộ liền không biết yêu cầu đến khi nào. Tà Linh sống lâu như vậy, những kiến thức đó vẫn là phải có. Tại căn cứ của đại quân cương thi, trong phòng của Lâm Thành, sau khi Chu Hình cùng với Tà Linh mặc xong quần áo, liền cùng nhau đi ra ngoài. Các nàng không muốn quấy rầy đến Lâm Thành. Loại hiểu được này cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể hiểu được. Nếu bị quấy rầy, lần sau muốn hiểu được liền không biết yêu cầu đến khi nào. Sau khi hai nàng rời đi, Lâm Thành đã tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, vô cùng kỳ diệu. Trong đầu rõ ràng xưa nay chưa từng có, tư tưởng vô cùng thấu triệt. Loại cảnh tượng này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Phía trước Lâm Thành dừng ở pháp sư lục phẩm sơ kỳ, không thể tiến thêm một bước. Đó là bởi vì cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, chỉ có thể cung cấp cho hắn đột phá đến lục phẩm sơ kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành trước sau vẫn ngồi ở trên giường, không có nhúc nhích. Toàn thân bị một cỗ pháp lực tinh thuần bao phủ. Chu Hinh cùng với Tà Linh chờ ở ngoài cửa. Cả nàng cũng không vội, loại sự tình này đương nhiên là càng lâu càng tốt. Thời gian càng lâu, đại biểu cho đạo lý được lĩnh ngộ càng nhiều, tương ứng cảnh giới pháp sư cũng liền càng cao. Như vậy mới có thể tiếp tục hấp thu pháp lực để đột phá. Nếu tùy tiện đều có thể đột phá, thiên sư cũng sẽ không thừa thớt như vậy. Ánh sáng mặt trời tại Yến Kinh vô cùng mỹ lệ, phía đông là một mảnh đỏ bừng, tựa như thần tiên giáng thế. Thời gian đã là 8 giờ sáng, khoảng cách Lâm Thành lĩnh ngộ đã đi qua hơn 2 giờ. Vốn dĩ quyết định buổi sáng hôm nay sẽ đi trường học, hiện tại xem ra là đi không được. Đại tẩu, các người tại sao lại đứng ở ngoài cửa? Tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đại ca đâu? Đúng lúc này, Thi Vương từ phòng mình đi ra, nhìn hai nàng đứng ở ngoài cửa đầy mặt nghi hoặc. Trước kia nơi này là hang động đá vôi, sau đó trải qua sơn thần cải tạo, trở thành động phủ thật lớn, có thể cất chứa vài ngàn cương thi. Phòng cũng có rất nhiều. Đám người Thi Vương đều là một người một gian phòng. Đêm qua sau khi an bài xong đại quân cương thi, nó cùng Ưng Yêu liền đã trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Giống như ngày thường lui tới, nó đi ra huấn luyện đại quân cương thi, kết quả liền nhìn thấy hai nàng đứng ở cửa. Hiện tại tuy rằng là ban ngày, nhưng vẫn có thể ở bên trong động phủ huấn luyện. Lâm Thành đem nhiệm vụ này giao cho nó, nó không muốn làm cho Lâm Thành thất vọng. Một đám cương thi phía trước kia chính là Thi Vương huấn luyện như thế, trừ bỏ năng lực học tập của đại quân cương thi rất tốt ra, còn có sự chăm chỉ của nó. Đại ca ngươi ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài chờ hắn, người có việc gì liền làm đi. Chu Hình phất phất tay, nàng thật sự là không muốn tiếp xúc cùng với Thi Vương. Không có biện pháp, Thi Vương không chỉ có bộ dáng khủng bố, trên người còn thực thối, đặc biệt là những con sâu ghê tởm đó ở trên người chui tới chui lui. Vâng, đại tẩu tái kiến. Đại tẩu thanh xuân vĩnh trú, thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, phúc so... Dừng, đừng nói nữa. Chu Hình nhanh chóng ngăn lại Thi Vương. Gia hỏa ghê tởm này, bản lĩnh vốn mông ngựa còn rất mạnh, há mồm liền tới. Ây, vâng vâng. Thi Vương nhếch miệng cười cười, ngay sau đó rời đi. Ở chỗ vừa rồi nó đứng, rơi xuống vài con sâu ghê tởm. Vài phần chỗ nó nghỉ ngơi, không có ai đi qua, Ngay cả Tà Bồ Tát bọn chúng đều không muốn đi. Thời gian mãi cho đến 10 giờ Lâm Thành ở trong phòng lúc này mới ra tới. Chú Huynh cùng với Tà Linh vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Sư đệ, người rốt cuộc đã ra tới, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, cảm giác có thể một hơi đột phá đến thất phẩm sơ kỳ. Hiện tại đã mấy giờ? Vừa vặn 10 giờ. Chú Huynh lấy ra di động nhìn nhìn nói. Đi thôi, chúng ta đi trường học trước. Tà Linh, cô vẫn là ở bên trong tay trái của ta đi. Vâng. Tà Linh gật gật đầu, hóa thành một sợi khói hồng bay vào trong cánh tay của Lâm Thành. Đợi chút phải đi trường học, Tà Linh theo bên người thực sự không tiện. Lúc sau, Lâm Thành cùng với đám người ma tinh cáo biệt, mang theo Chu Hình đi thẳng đến Đại học Yến Kinh. Dùng nửa giờ đi vào bên cạnh Yến Kinh, bắt xe taxi, tiêu phí hơn 100, dùng gần 2 giờ mới đến Đại học Yến Kinh. Tốc độ này cùng với tốc độ bọn họ đi đường kém quá xa. Nếu đi đường đều không cần 1 giờ là có thể đến. Bất quá hiện tại là ban ngày, quá nhiều người, Lâm Thành cùng với Chu Hình cũng không dám sàng bậy, tránh cho kinh thế hãi tục. Xuống xe đi vào cổng trường đại học, đã là 12 giờ 30, khoảng cách đến giờ học buổi chiều còn có 50 phút. Thời gian đi học buổi chiều là 1 giờ 20. Sư tỷ, cô là trực tiếp đi phòng học hay là muốn đi báo danh? Lâm Thành vừa đi một bên nhìn Chu Hinh nói. Ta muốn đi tìm hiệu trưởng báo danh, trực tiếp đi khẳng định không được, ta đều không có tư liệu gì, để lúc đó hiệu trưởng sẽ an bài cho ta, sau đó ta sẽ đi phòng học của ngươi. Được, vậy ta về phòng học trước. Văn phòng hiệu trưởng giống như ở tòa nhà bên này. Ta biết rồi, ngươi nhanh chóng đi thôi. Nhớ rõ chờ lát nữa đi học ngồi cùng chỗ với ta, bằng không buổi tối đừng nghĩ lên giường với ta. Lâm Thành vô ngữ, không nói gì thêm. Chia tay Chu Huynh ở cổng trường, hắn liền đi đến khu dạy học của hệ pháp y. Khu dạy học của hệ pháp y cùng với văn phòng hiệu trưởng không cùng ở một phương hướng. Đi vào dưới khu dạy học của hệ pháp y, Lâm Thành không khỏi nhớ tới Ôn Long Nhi. Cũng không biết tổ chức nghỉ có xin nghỉ cho hắn hay không. Nếu như không xin nghỉ, lại sẽ bị Ôn Long Nhi gọi đi giăn dạy một trận. Lâm Thành! Nhắc Tào Tháo liền đến. Một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Không cần đoán, Lâm Thành cũng biết là ai. Có thể có được thanh âm lạnh băng thế này, ở hệ pháp y cũng chỉ có Ôn Long Nhi. Xoay người nhìn tới, quả nhiên thật sự là Ôn Long Nhi. Ôn học tỷ, thật là trùng hợp. Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi đối với Ôn Long Nhi. Hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Ôn Long Nhi. Tuy rằng bộ dáng thật xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng. Tiếp xúc với Ôn Long Nhi thật giống như tiếp xúc đến một khối băng sơn. Vừa rồi thiếu nữ cùng ngươi tiến vào kia là sư tỷ của ngươi sao? Ôn Long Nhi đầy mặt sương lạnh, ngữ khí lạnh băng hỏi. Cô muốn làm sao? Ta khuyên cô tốt nhất không cần có chủ ý với nàng. Sắc mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống. Nhớ tới lần trước Ôn Long Nhi do hỏi hắn, hỏi cái gì không hỏi, cố ý hỏi hắn đem lần đầu tiên cho ai. Việc này làm cho Lâm Thành có chút lo lắng Ôn Long Nhi sẽ đối phó Chu Hình. Ta có chủ ý với nàng, ngươi lại có thể thế nào? Huống chi ta cần sao? Chẳng qua chỉ hỏi một chút mà thôi. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đi, cùng đi phòng giải phẫu. Không cần, ta muốn đi phòng học lấy chút đồ, chờ lát nữa sẽ đi. Lâm Thành lắng lắng đầu. Hắn không muốn cùng với Ôn Long Nhi đi cùng một chỗ. Không chỉ có hắn, phòng trường không có người nào muốn. Đi ở bên người nàng liền giống như bên cạnh một máy điều hòa. Mùa hè còn tốt, mỗi chỗ hiện tại không phải mùa hè, lạnh lẽo khiến cho người run run. Cũng không biết trên đời này tại sao lại sẽ có nữ nhân lạnh băng như vậy. Vừa thấy liền biết, khẳng định không có bạn trai. Ngay cả Lâm Thành đều chịu không nổi, càng đừng nói là những nam nhân bình thường. Ôn Long Nhi nhíu mày lại. Nhiệt độ chung quanh tức khắc lại tiếp tục giảm xuống vài độ. Lâm Thành có thể nhìn thấy dưới chân Ôn Long Nhi đã xuất hiện khối băng hơi mỏng. Việc này làm cho hắn không khỏi hít hà một hơi. Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Cổ võ giả sao? Trong cơ thể cũng không có nội lực dao động. Pháp sư sao? Cũng không có pháp lực dao động. Yêu vật, quỷ, ma hay là tà linh, giống như đều không phải. Nhìn qua chính là một nữ nhân bình thường. Nhưng Ôn Long Nhi là nữ nhân bình thường sao? Rõ ràng không phải. Cô rốt cuộc là người nào? Ánh mắt Lâm Thành nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Ôn Long Nhi. Tuy rằng chưa thấy qua Ôn Long Nhi ra tay, nhưng Lâm Thành dám cam đoan hắn ở trong tay Ôn Long Nhi chịu không nổi một chiêu. Hiện giờ hắn cũng coi như là cường giả, ngay cả cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của hắn, càng không phải nói là tiên sư. thậm chí có thể nói hắn đã đứng ở đỉnh. Nhưng chính là như vậy, thế nhưng vẫn nhìn không ra chi tiết về Ôn Long Nhi. Chỉ biết Ôn Long Nhi thực lực rất mạnh, nữ nhân này không đơn giản. Núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh càng có người mạnh hơn, quả nhiên không giả. Ta là người như thế nào, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Về sau liền sẽ biết. Hiện tại cùng ta đi hay không? Phải biết rằng ta là đang bảo hộ ngươi. Ôn Long Nhi thu hồi khí lạnh, vẫn lạnh băng như cũ nhìn Lâm Thành nói. Cô đang bảo hộ ta sao? Lâm Thành cười lạnh. Hắn thật đúng là không thấy ra được. Hơn nữa trong trường học có nguy hiểm gì mà cần nàng tới bảo hộ? Mẫu chôn nhân hắn cùng Ôn Long Nhi không thân không thích, dựa vào cái gì tới bảo hộ hắn? Sẽ không phải là Ôn Long Nhi cùng với Diệp Uyển Nhi giống nhau, đều có chủ ý với hắn chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi thân thể run lên. Việc này giống như còn thực sự có khả năng. Ngươi nhìn xem bên trái, trên tầng thượng của tòa nhà hệ tin học kia. Ôn Long Nhi bất động thanh sắc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành vừa nghe, hai mắt liếc qua. Quả nhiên, bên trên thật sự là có một người. Ôn Long Nhi không nói, hắn cũng chưa có phát hiện. Giờ phút này, người đó còn đứng ở bên trên. Phòng chừng là cho rằng Lâm Thành không biết, vẫn luôn ở nơi đó nhìn chăm chăm vào hắn. Cô vậy mà có thể phát hiện mục tiêu xa như vậy? Lâm Thành có chút khiếp sợ. Cùng hắn suy đoán giống nhau, thực lực của Ôn Long Nhi so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Khoảng cách đồng dạng, Ôn Long Nhi có thể phát hiện, hắn lại không có phát hiện. Người nhìn trộm hắn này thực lực cũng không kém, Lâm Thành có thể cảm giác ra được. Còn thất thần làm gì? Đi thôi, đi phòng giải phẫu. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Người nhìn trộm hắn này Lâm Thành không biết là ai, khẳng định không phải là sư phụ của Liễu Tử Mị. Liễu Tử Mị cùng với sư phụ nàng phía trước Lâm Thành đã gặp qua. Người này hắn không có gặp qua. Xem thân hình hẳn là nam nhân. Chẳng lẽ là người Săn Cương phái tới đối phó hắn? Nếu thật sự như vậy, người Săn Cương hành động liền quá nhanh. Mới có thời gian một ngày một đêm liền phái người tới đối phó hắn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Chính mình lợi hại như vậy, còn cho chính mình thời gian trưởng thành. Đến lúc đó bọn họ chỉ có một con đường chết. Cũng không biết thực lực cụ thể của người kia thế nào. Đúng rồi, có biết người kia có thực lực gì không? Lâm Thành đi theo phía sau Ôn Long Nhi hỏi. Không biết. Vậy cô biết hắn là pháp sư hay là cổ võ giả không? Không biết. Ôn Long Nhi đi ở phía trước, ngữ khí lạnh băng nói. Lâm Thành thực vô ngữ, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu có thể phát hiện người ta, khẳng định là Ôn Long Nhi biết thực lực của hắn. Liên tính không biết, vậy cũng nên biết có phải pháp sư lại hoặc là cổ võ giả hay không. Nhìn Ôn Long Nhi đi ở phía trước, còn đừng nói, dáng dấp thập phần mê người. Bất quá Lâm Thành không nghĩ tới những cái đó. Hắn vẫn luôn suy nghĩ Ôn Long Nhi đến cùng có lai lịch gì, muốn theo dõi nàng xem xét một chút. Nhưng người ta ngay cả mục tiêu xa như vậy đều có thể phát hiện, hắn đi theo dõi người ta, phòng chừng còn chưa đi ra trường học liền đã bị phát hiện. Việc này rõ ràng không có khả năng, chỉ có thể chờ về sau Ôn Long Nhi tự mình nói ra. Đi vào phòng giải phẫu đã có không ít học sinh đến, bất quá hiện tại còn không phải thời gian vào học, học sinh không tới đông đủ. Mấy người tổ chức nghỉ cũng không có ở đây, không biết đã chạy đi nơi đâu. Lâm Thành tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Phòng giải phẫu là không có phân chia bàn, rất nhiều đồng học quan hệ tốt đều ngồi ở cùng nhau. Như vậy có thể làm lá gan các nàng lớn hơn một chút, không đến mức sợ hãi. Ôn Long Nhi đã rời đi, không ít học sinh chung quanh chào hỏi nàng, nàng đều là lạnh như băng đáp lại. 1:20, học sinh đều đã đến đông đủ. Mấy người tổ chức nghỉ cùng với bác Lam mang theo bạn gái của mình ngồi ở một góc, nơi đó thực an toàn, tình tứ với nhau cũng không dễ dàng bị phát hiện. Về phần Diệp Tử, gia hỏa này liền ngồi ở giữa mấy người tổ chức nghỉ, phòng chừng là muốn làm bóng đèn. Lão đại, chúng tôi ở chỗ này. Tổ chức nghỉ đối với Lâm Thành phất phất tay. Lâm Thành gật gật đầu, cũng không có đi qua. Hắn không muốn đi làm bóng đèn, chờ chú Huynh cũng tới. Chỉ có nơi này còn có một chỗ ngồi. Chư vị đồng học, an tĩnh một chút, hôm nay có một đồng học mới gia nhập, chúng ta cùng nhau hoan nghênh nàng. Tiểu Như nhìn mọi người nói, tiếp theo đối với cửa phòng học với tay. Ngay sau đó liền nhìn thấy chú Huynh tề mặt ý cười đi đến. Tức khắc trong phòng vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Đồng học, cô hãy tới tự giới thiệu đi. Tiểu Nhụy đầy mặt ý cười nhìn Chu Hinh nói. Chào mọi người, tôi tên là Chu Hinh, về sau chúng ta cùng trường 4 năm, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đồng học Chu Hinh, chính cô hãy đi xuống phía dưới tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Cô mới đến hệ pháp y, có cái gì không hiểu có thể hỏi các đồng học, lại hoặc là chúng ta cũng được. Vâng, cảm ơn cô giáo. Chu Hình tập phần lễ phép gật gật đầu, sau đó lập tức đi đến chỗ của Lâm Thành. Không phải chứ, cô ta muốn cùng ngồi một bàn với Lâm Thành sao? Ánh mắt thật tốt, gần nhất liền đem soái ca trong lớp chúng ta lựa chọn. Bất quá Lâm Thành này thực cao lãnh. Đúng vậy, nghe nói còn thực khủng bố, giải phẫu thi thể động vật loáng một cái liền hoàn thành. Nữ sinh chung quanh sôi nổi nghị luận. Chu Hình không có quản nhiều như vậy, đi vào vị trí bên người Lâm Thành, trực tiếp ngồi xuống. Tên hỗn đản ngươi, hệ pháp y vậy mà tất cả đều là nữ nhân, nói xem ngươi có sằng bậy hay không. Chu Hình không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay véo lấy vòng eo của Lâm Thành, tựa như sư tử cái tức giận. Đối với việc này, Lâm Thành không có bất luận cảm giác gì. Nói giỡn sao, hắn là cường thi, đau thường bất nhập, bị nhéo một chút sao có thể cảm giác được đau đớn. Bất quá hắn vẫn là rất phối hợp, lộ ra biểu tình đau đớn, sau đó lắc lắc đầu nói: Trời đất chứng giám, ta không có sàng bậy, cô xem biểu tình của những nữ sinh đó sẽ biết, các nàng đều rất sợ ta. An tĩnh, hôm nay chúng ta giải phẫu thi thể chân chính, 10 người một tổ, đem thi thể đẩy đi lên. Đúng lúc này, Mộ Tuyết đột nhiên mở miệng. Tiếp theo, một đám nhân viên công tác tại Đại học Yến Kinh đẩy một chiếc xe dùng trong bệnh viện, lục tục đi đến. Xe được vải bố màu trắng che lại, chỉnh tề đặt ở một bên. Thời điểm những thi thể đó bị đẩy tới, toàn bộ phòng học nhiệt độ tựa hồ đều giảm đi mấy độ, là một ít nữ sinh hơi chút nhát gan không khỏi dùng mình một cái. Cho dù không có xông lên vải trắng, các nàng cũng có thể tưởng tượng những thi thể đáng sợ đó. Nhiều thi thể như vậy, trường học làm sao lấy tới? Chu Hinh nhìn những thi thể đó trợn mắt há mồm. Trong một tiết học liền có nhiều thi thể như vậy, như vậy 2 tiết học, 10 tiết học, 100 tiết học thì thế nào? Một chuyên nhân, các nàng phải học thời gian 4 năm, dùng thi thể chính là một con số khổng lồ. Đi mua ở nhà tang lễ đi, phải biết rằng có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, mua mấy thi thể mà thôi, chỉ cần thân nhân thi thể đồng ý vẫn là thực dễ dàng. Lâm Thành nhàn nhạt nói, hắn cũng rất muốn đi mua thi thể, như vậy đại quân cương thi có thể nhanh chóng mở rộng, đột phá con số 10000 cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc trở thành cương thi liền không thể đầu thai, hắn không thể bởi vì tư dục bản thân đi hại người khác, làm như vậy cùng với những tên tà tu kia không có bất luận cái gì khác nhau. Sư đệ, người cũng có thể đi mua, sau đó đem chúng nó biến thành cương thi. Chu Hinh đột nhiên nhìn Lâm Thành nói, nàng cảm thấy biện pháp này rất được, có thể làm đại quân cương thi nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa bọn họ không thiếu nhất chính là tiền. Trong nhà nàng có tiền, trong nhà bác Lam lại càng có tiền. Đừng nói mấy chục cố thi thể, chính là mấy trăm cố, mấy ngàn cố thi thể đều có thể mua được. Không được, không thù không oán, biến thành cương thi bọn họ liền không thể đầu thai. Lâm Thành trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vừa rồi hắn liền suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới Chu Hinh cũng nghĩ đến. Như vậy cũng đúng. Chu Hinh gật gật đầu. Chư vị đồng học, nhanh lên, không chỉ có phải giải phẫu, còn phải đem lục phủ ngũ tạng của bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì lấy ra. Công cụ trên xe đẩy đều có, không cần sợ hãi, người chết như đèn tắt, làm nghề như chúng ta này liền không thể tin tưởng có quỷ. Lúc này tiểu nhị bắt đầu thúc giục. Không có biện pháp, những đồng học này tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không thể không đối mặt. 10 người một tổ, bên phía Lâm Thành có 9 nữ nhân, trong đó một người đương nhiên là Chu Hinh. 8 nữ nhân khác đều có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành. Các nàng đã được nghe nói về đao pháp của Lâm Thành, mổ bụng liền giống như chém dưa thái rau. Thậm chí trong lén lút, các nàng đều xưng hô Lâm Thành trở thành cuồng ma giải phẫu. Chúng ta đi cố thi thể thứ nhất đi. Thấy những người này đã phân tổ xong nhưng lại chậm chạp không đi, Lâm Thành đành phải làm gương tốt. Người chết mà thôi, có cái gì phải sợ. Thi thể của những người này hơn phân nửa đều đã đầu thai, thi thể người đột tử cũng sẽ không vận chuyển đến nơi này. Có Ôn Long Nhi ở đây cũng sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, khẳng định là nàng đã kiểm tra những thi thể đó. Đi vào phía trước cố thi thể thứ nhất, đồng học chung quanh cũng lục tục lựa chọn mục tiêu của mình. Lâm Thành, chờ lát nữa ngươi tới, chúng ta cho ngươi khai đao. Một nữ sinh bộ dáng cũng không tệ lắm nhìn Lâm Thành nói. Các nàng thật sự không dám động dao, chỉ là ở bên cạnh nhìn Lâm Thành giải phẫu đều đã có dũng khí rất lớn. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, vung tay lên, trực tiếp đem vải bố che lại thi thể xốc lên. Người chết là một lão nhân tóc trắng xóa, thân thể lạnh băng, sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên xe đẩy vẫn không nhúc nhích. Xem nhiệt độ thi thể, hẳn là mới vừa từ bên trong tủ đông đẩy ra. Những thi thể đó không để ở nơi có hoàn cảnh nhiệt độ thấp, thường mau liền sẽ hư thối. Đúng lúc này, trong phòng học vang lên một trận tiếng kêu bén nhọn. Ngay sau đó, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Không được kêu, giải phóng xong rồi liền có thể tan học, các người cứ việc cọ sát, tới buổi tối rồi so với hiện tại còn khủng bố hơn. Tiểu Nhụy lạnh băng khẽ quát một tiếng. Ban ngày đều sợ hãi, càng không cần phải nói là buổi tối. Những nữ sinh đó nghe được giải phẫu xong liền có thể tan học, các nàng đành phải tráng lá gan động thủ. Những người không đem vải bố màu trắng vạch ra, sôi nổi đem vải bố màu trắng vạch ra. Sau khi kéo ra, liền bắt đầu động thủ giải phẫu. Không có máu tươi, tại phía trước máu tươi đã bị nhân viên chuyên nghiệp rút cạn. Bất quá liền vẫn có một chút, rất ít, không đến mức chảy tới trên quần áo. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy một khối thi thể bên cạnh, mày nhăn lại. Ôn Long Nhi không có kiểm tra thân thể này sao? Hay là nàng cố ý làm như vậy? Lâm Thành không khỏi âm thầm nghĩ đến. Khối thi thể bên cạnh kia, trên đầu cắm vài cây ngân châm. Tác dụng của những ngân châm đó chính là làm thi thể đã chết một lần nữa có thể cử động. Chỉ cần có người ấn nó một chút, thi thể lập tức liền sẽ ngồi dậy, sau đó tựa như cái xác không hồn, đi loạn khắp nơi, bất quá không có tính công kích. Người có lá gan lớn, chỉ cần đem ngân châm trên đầu nó rút ra liền tốt. Bất quá những học sinh đó có lá gan lớn, nhát gan cũng có, chờ lát nữa phòng trường sẽ đem những học sinh nhát gan đó dọa cho tè ra quần. Động thủ, còn nhìn xem cái gì? Chú Hinh ở bên cạnh nhìn không được thúc giục. Được rồi. Lâm Thành lấy lại tinh thần, cầm lấy dao giải phẫu bên cạnh xe đẩy, ánh dao chợt lóe. Lấy mâm lại đây. Lâm Thành nhìn một thiếu nữ trong đó nói. Ngươi còn không có giải phẫu, hiện tại muốn mâm cái gì? Tên thiếu nữ này nhìn không được trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái. Vừa rồi không phải giải phẫu rồi sao? Nói xong, Lâm Thành chụp lấy bụng của thi thể, nháy mắt, bụng chỉnh thể phân ra làm đôi. Cái này... Thiếu nữ ngây ngẩn cả người, nhìn Lâm Thành giống như nhìn thấy ma quỷ. Còn có một người tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem dao của Lâm Thành cầm trong tay. Nàng sợ Lâm Thành đột nhiên cho các nàng một dao. Tốc độ này quả thực quá nhanh. Vừa rồi liền nhìn thấy Lâm Thành cầm dao đối với bụng thi thể kéo một cái, kết quả liền đã mở ra. Không phải chứ, các cô vì sao đều nhìn ta như vậy? Ta có đáng sợ như vậy sao? Lâm Thành đầy mặt buồn bực, đặc biệt là nữ nhân cầm dao của hắn kia. Dao đều đã cầm đi, còn làm như thế nào lấy ra lục phủ ngũ tạng? Đúng lúc này, lại là một trận tiếng thét chói tai vang lên. Phải một tiếng, một thiếu nữ trong đó xoay người liền chạy, trực tiếp đụng vào một cái bàn. Đồng, đồng, thi thể cử động. Một thiếu nữ khác nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nhìn thấy thi thể đột nhiên ngồi dậy, nàng thực dứt khoát trợn trắng mắt, té xỉu trên mặt đất. Trời ơi mẹ ơi, thật đúng là cử động. Thi biến, thi biến. Xuống dưới, nó vậy mà tự mình xuống dưới. Nháy mắt, toàn bộ phòng học đều loạn thành một đoàn. Rất nhiều nữ sinh thậm chí không màng tất cả chạy tới ngoài cửa. Đều đứng lại cho ta, sợ cái gì? Tiểu Nhụy khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Nàng liếc mắt nhìn Mộ Tuyết một cái. Mộ Tuyết đi đến bên cửa, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Không biết từ khi nào, hai người các nàng đã đi vào cửa phòng học, chắn ở cửa, khiến cho tất cả học sinh đều tuyệt vọng. Thi biến, giáo viên không chỉ có không cho các nàng trốn, còn đóng cửa lại không cho đi. Không, cút, cút ngay, không cần lại đây. Lúc này, một nữ sinh trong đó cầm một cái chổi, đối với thi thể chậm rãi đi về phía mình, nhắm hai mắt một trận cuồng đánh. Còn đừng nói, thật sự hữu dụng, thi thể này lập tức thay đổi phương hướng, làm cho thiếu nữ kia thở ra một hơi, cúi đầu vừa thấy, đúng quần đã ướt sũng. Không phải thi biến đi, căn bản không có thi khí. Chú Hình đứng ở bên người Lâm Thành, thập phần bình tĩnh nói. Không phải, xem ra là mấy người Tiểu Nhụy giờ cho quỷ. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Bắt đầu từ vừa rồi Mộ Tuyết nhanh chóng đóng cửa, hắn liền đã biết. Các nàng khẳng định đã biết thi thể này là chuyện như thế nào. Sau đó trước tiên đi tới cửa, canh giữ ở cửa. Làm như vậy, mục đích chính là vì rèn luyện lá gan của mọi người. Bất quá ba nữ nhân này cũng thật là đáng sợ. Đem không ít học sinh đều bị dọa cho hôn mê trên mặt đất. Lão đại! Trong phòng học hỗn loạn, đám người Tô Chết Nghị cùng với bác Lam đã đi tới. Thành ca, thi biến rồi, cậu mau đi giải quyết, chờ lát nữa bị thương đồng học liền không tốt. Diệp Tử nhìn Lâm Thành nói, hắn biết bản lĩnh của Lâm Thành khẳng định có thể giải quyết thi biến. Không bị thương được, chúng ta ngồi xuống xem trò hay đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Trùng hợp chính là, mới vừa ngồi xuống, thi thể này liền hướng về Lâm Thành đi tới. Đi rất chậm, giống như người bị đói ăn. Tới, Thành ca, tới rồi. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị gắt gao đi theo bên người Lâm Thành, nhìn không được khẩn trương giữ chặt y phục của Lâm Thành. Hai người đem Chu Huynh đều đẩy sang một bên, làm cho Chu Huynh trợn trắng mắt. Về phần Tô Chiến Nghị cùng với Băng Lam, hai người lá gan đã rất lớn, không có sợ hãi. Nói dỡn sao, hai người bọn họ cũng coi như có điểm bản lĩnh. Băng Lam càng làm mỗi ngày bị quỷ tướng hù dọa, lá gan đã lớn hơn rất nhiều, trường hợp này còn không dọa được hai người. Tới liền tới, hai người các cậu sợ cái gì? Lâm Thành thập phần vô ngữ, nếu không phải quần áo chất lượng tốt, phòng trường đều bị hai người kéo hỏng rồi. Thành ca, mau, mau thu thập nó. Hai người các cậu lôi kéo ta thu thập như thế nào? Được. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị nhanh chóng buông tay. Vừa rồi hai người bọn họ liền chỉ thiếu nước nhảy đến trên người Lâm Thành, đấy sáng làm cho Lâm Thành không thể ra tay. Ha ha, nơi nào không đi, cố tình đi tới chỗ của ta. Thi biến sao? Ta làm cho ngươi thi biến. Lâm Thành nhếch miệng cười, đôi phải đối với thi thể hung hăng đá một cái. Phải một tiếng, thi thể tựa như một viên đạn pháo, trực tiếp bị Lâm Thành đá bay, hung hăng đập vào trên vách tường đối diện, sau đó vô lực ngã xuống trên mặt đất. Đây vẫn là Lâm Thành lưu thủ, bằng không một khối thi thể, hắn có thể dễ dàng đá nổ. Thi thể ngã xuống trên mặt đất run rẩy một chút, liền không hề nhúc nhích. Sở dĩ thi thể có thể cử động, đó là bởi vì ngân châm kích thích thần kinh của bọn chúng. Người đã chết, nhưng thi thể không chết. Người sở dĩ sẽ chết, trừ bỏ sinh mệnh cùng với ngoài ý muốn, phần lớn đều là do số tuổi quá lớn, dẫn tới khí quan già cả. Cũng chính là tục xưng tự nhiên tử vong, liền giống như máy móc, dùng lâu rồi linh kiện cũng sẽ lão hóa. Người sau khi chết, ý thức liền sẽ biến mất, rời khỏi thi thể, hình thành hồn phách, sau đó đi địa phủ đầu thai. Căn cứ công đức trên đời trước, làm người hay là súc sinh đều có phán quan định đoạt. Thi thể mới chết không lâu, thần kinh đã chịu kích thích, thi thể là có thể động, ý thức của chúng nó không có, hoàn toàn là thần kinh khống chế thi thể hành động. Đây chính là cái gọi là thi biến, cùng biến thành cương thi xưa đâu bằng nay. Thân là pháp y, đối với những cái đó đương nhiên phải hiểu. Lâm Thành, ngươi làm gì? Thấy thi thể không còn nhúc nhích, Tiểu Nhụy cùng với Mộ Tuyết đầy mặt tức giận nhìn Lâm Thành. Tôi không phải sợ hãi sao, cho nên mới dùng sức lớn một chút. Hỗn đàn, thi thể này chúng ta thật vất vả mới làm ra được. Còn có các ngươi, phía trước ta ở bên trong phòng học đã nói như thế nào? Bảo các ngươi không cần sợ hãi, thi thể là có khả năng thi biến, bởi vì thần kinh chúng nó đã chịu kích thích, sẽ khống chế thi thể hành động. Vừa rồi các ngươi cũng thấy được, Lâm Thành một chân đá bay thi thể có thể bò dậy sao? Hơn nữa thi thể vừa rồi thương tổn các ngươi sao? Phương pháp xử lý ta cũng ở trên lớp học nói rõ ràng rành mạch, một đám các ngươi lại coi như gió thoảng bên tai đúng không? Tiểu Nhụy hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành, sau đó đối với những nữ sinh trong phòng học nghiêm khắc quát khẽ. Ngay sau đó, không tránh được lại là một trận thao thao bất tuyệt, hận sát không thành thép. Cô giáo, chúng tôi sai rồi. Cô thật đúng là đã nói qua, vừa rồi quá sợ hãi cho nên đã quên. Bất quá hiện giờ chúng tôi không sợ. Đúng vậy, chúng tôi không sợ. Nếu còn có thi biến, chúng tôi có thể giải quyết. Đúng vậy, lần đầu tiên ai đều sợ, vừa rồi hoàn toàn là không phản ứng lại. Đồng học chung quanh mồm năm miệng mười nói, các nàng vừa rồi còn tưởng rằng giáo viên muốn hại chết các nàng, thi biến còn không cho các nàng rời đi, hiện tại mới biết được là giáo viên đang dạy dỗ các nàng. Được rồi, đem đồng học té xỉu đánh thức, tiếp tục giải phẫu. Tiểu Nhụy nói, có nhạc đệm vừa rồi, lá gan của những đồng học đó lớn hơn không ít. Thi thể nằm ở trên xe đẩy vẫn tốt hơn so với thi thể có thể cử động. Ngay cả thi thể có thể cử động đều đã chứng kiến, những thi thể nằm đó còn sợ cái gì? Mười mấy phút sau, mấy người trong tổ Lâm Thành dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Theo như lời của Tiểu Nhụy đã nói, giải phẫu xong trực tiếp liền tan học. Lâm Thành ôn nhu nắm tay nhỏ của Chu Hình, vui vẻ thoải mái đi ở giữa vườn trường. Sư đệ, hệ pháp y tan học đều là sớm như vậy sao? Nghe được các khu dạy học khác truyền đến tiếng giảng bài, Chu Hình nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Không phải, chỉ có hôm nay là sớm mà thôi. Lâm Thành lắc lắc đầu, bất động thanh sắc nhìn nhìn khu dạy học ở hệ tin học. Ở trên sân thượng, thân ảnh người kia đã biến mất. Lão đại! Lúc này, mấy người băng làm cùng với Tô Chết Nghị đầy mặt ý cười đi đến. Đều giải phẫu xong rồi sao? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Đúng vậy, lão đại, hai ngày qua cậu đã đi nơi nào? Tiêu diệt một phân bộ của người Săn Cương, tránh cho lâu lâu lại tới tìm ta báo thù. Lâm Thành nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thật giống như tiêu diệt một phân bộ của người Săn Cương là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Lại tới nữa? Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Cái gì lại tới nữa? Tổ chức nghị nhìn không được hỏi. Không, các cậu về trước đi. Sư tỷ, ta muốn đi theo ngươi. Không đợi Lâm Thành nói xong, Chu Hình liền mở miệng nói. Sư, đừng cho là ta cùng với trước kia giống nhau. Ta hiện tại thực lực rất mạnh, hơn nữa có ta ở đây, ta có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Thực lực hiện tại của Chu Hình đích xác rất mạnh, lại còn có thể nhìn thấy sơ hở của đối thủ, mang theo Chu Hình chưa chắc là một chuyện xấu. Lão đại, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Bạn làm có chút sửng sốt, hoàn toàn không biết Lâm Thành cùng với Chu Hình đang nói cái gì. Cậu hỏi ta, ta hỏi ai đây? Phòng chừng là người Săn Cương tới tìm ta báo thù. Các cậu đi về trước đi, hãy tu luyện cổ võ cho tốt, về sau mới có thể giúp được ta. Được rồi, lão đại, chính cậu cẩn thận một chút. Tổ chức nghị nghe xong gật gật đầu, sau đó cùng với băng lam cùng nhau rời đi. Sư đệ, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Người đó đến, ta không thấy được nơi nào có người. Phía sau, trên một cây đại thụ cách 200 mét, đừng nhìn, chúng ta đi đến sau núi. Nói xong, Lâm Thành nắm tay của Chu Hình lập tức đi đến sau núi. Nửa giờ sau, Lâm Thành cùng với Chu Hình dừng lại bước chân. Theo tới hay không? Chu Hình nhịn không được hỏi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, lắc lắc đầu nói. Không biết đi nơi nào. Không thể nào, ngay cả người cũng không biết. Người không phải là cương thi sao? Không ngửi thấy hơi thở của hắn sao? Đây là cao thủ, nào có dễ ngửi như vậy. Ta phỏng chừng là một cổ võ giả, tốc độ thiên sư không có nhanh như vậy. Trở về đi, hắn tới tìm người báo thù, khẳng định còn sẽ xuất hiện. Cũng không biết hắn sẽ giở âm mưu quỷ kế gì. Chu Hình nói. Âm mưu quỷ kế sao? Hỏng rồi, mấy người băng làm có nguy hiểm. Lâm Thành đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Đối phương không có theo tới, rất có thể là đi tìm mấy người băng làm gây phiền toái. Nếu không phải, đối phương hẳn là đã sớm xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng mang theo Chu Hình chạy đến biệt thự Hải Thiên. Người phía trước tới tìm hắn gây phiền toái đều không có ra tay đối với mấy người băng làm. Lần này là hắn bất cẩn, sớm biết rằng thế này nên mang theo bọn họ cùng đi. Bất quá Tổ chức nghị biết cổ võ hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Đối phương tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám sàng bậy ở bên trong nội thành. Lâm Thành cùng với Chu Hình tốc độ thường mau, tựa như quỷ ảnh. 10 phút sau, hai người đứng ở cửa biệt thự số 8, đẩy cửa nhìn tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.